Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu gia hỏa sức lực rất nhỏ, chỉ là bị đánh đều rất tức giận, cố kìm nén muốn đánh trả, nhưng bởi vì không đau, nên cả ba đứa đều không khóc. Trận chiến im lặng vẫn đang tiếp diễn. Lúc nào Mạnh Lâm Thanh đẩy cửa bước vào, tiếng đẩy cửa lập tức thu hút sự chú ý của các tiểu gia hỏa. Nhưng chúng cũng không quên động tác trên tay chân, vẫn kiên trì tấn công đối phương. Úi cha, đánh nhau rồi. Mạnh Lâm Thanh sau khi ăn xong lẩu cảm thấy rất buồn cười. Cảnh tượng ba đứa nhỏ giằng co trông thật hài hước. Để nương xem nào, ba người các ngươi ai có tố chất làm tiểu bá vương hơn. Mạnh Lâm Thanh vừa nói vừa bước vào, vừa quan sát, nàng phát hiện ba đứa nhỏ đều rất có chí chiến đấu. Thôi nào, còn đánh nữa, không biết đói à? Mạnh Lâm Thanh miệng thì cằn nhằn, nhưng tay đã bế Tam Bảo ra xa một chút, sau đó lại bế Đại Bảo ra, để ba đứa nhỏ tạo thành thế chân vạc. Nói một cách dễ hiểu là tay chân nhỏ bé của chúng không thể chạm vào nhau được nữa. Thế này thì muốn đánh nhau cũng không được nữa. Ba đứa nhỏ bắt đầu lăn qua lăn lại trong địa phận của mình. Quậy phá một hồi lâu cũng không đến gần nhau được bao nhiêu. Cuối cùng đành đồng loạt bỏ cuộc. May mà bây giờ chúng chỉ biết nằm. Nếu biết bò biết chạy rồi, không biết sẽ nghịch ngợm đến mức nào. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau dữ dội hơn. Mạnh Lâm Thanh bỗng nhiên cảm thán. Nàng phải biết trân trọng bộ mặt ngoan ngoãn hiện tại của các con. Đợi đến khi chúng lớn hơn một chút, có thể chạy nhảy khắp nơi, cả nhà chắc chắn sẽ phải chạy theo như gà bay chó sủa. Các ngươi ấy à, tốt nhất là hãy để ta bớt lo lắng, nếu không ta sẽ vứt hết các ngươi đi đấy. Mạnh Lâm Thanh dọa. Mấy đứa nhỏ căn bản không hiểu lời nương nói, vẫn ngây ngô cười nhìn nương. Tam Bảo liên tục vung vẩy cánh tay nhỏ, nũng nịu muốn nương ôm. Ngươi là đứa bám người nhất. Mạnh Lâm Thanh miệng thì chê, nhưng thân thể lại rất thành thật bế Tam Bảo lên. Đại Bảo và Nhị Bảo thấy vậy, cũng bắt đầu vung tay tranh giành sự sủng ái. Mạnh Lâm Thanh có chút ưu tư. Mấy tiểu gia hỏa quá biết cách nũng nịu, dường như cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nàng phải luôn tỉnh táo để không được thiên vị đứa nào. Đúng là gánh nặng ngọt ngào. Nửa tháng sau, trong hoàng cung, chủ tử Thanh Long báo lại rằng mọi thứ trên đường đi lễ chùa ngày mai đã được sắp xếp ổn thỏa. Huyền Vũ bẩm báo, ngày mai là ngày hoàng tộc đi lễ chùa cầu phúc hàng năm. Thời gian cố định, hơn nữa người trong hoàng tộc đều phải tham gia, vì vậy cũng trở thành thời cơ tốt nhất để thích khách ra tay. Cho nên mỗi năm vào lúc này, cấm vệ quân đều tăng cường tuần tra phòng thủ. Ngoài ra, ám vệ của hoàng thượng cũng sẽ được điều động. Lúc này, Huyền Vũ đang báo cáo về việc bố trí phòng thủ của ám vệ. Sở Nam Phong vừa nghe vừa gật đầu. Những chi tiết như địa điểm đi qua ngày mai. Đột nhiên, Sở Nam Phong ngắt lời Huyền Vũ. Sẽ đi qua Bình An Y Quán. Sở Nam Phong hỏi, Huyền Vũ, chủ tử hình như rất để tâm đến vị Bạch Tử Ngọc kia. Bởi vì Bình An Y Quán là mới mở, cho nên năm nay khi báo cáo lộ trình mới có thêm. Vâng, chủ tử, Huyền Vũ cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ phải chia sẻ tin tức này cho Thanh Long và hai người kia ngay lập tức. Sở Nam Phong không nói gì thêm, không biết đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Sau khi Huyền Vũ rời đi, quan viên phụ trách nghi thức ngày mai cũng đến báo cáo. Dù sao cũng là hoạt động lớn của hoàng gia nên nghi thức long trọng chắc chắn không thể thiếu. Cách chương.